Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 656, sư đồ gặp nhau. Naruto không hiểu vì cái gì cái này đột nhiên tự xưng là mình lão ba. Tứ đại Hokage đột nhiên nói muốn gặp Kakashi, nhưng là lúc này Naruto trong lòng đồng dạng là tràn đầy nghi hoặc, cho nên hắn cũng muốn gặp Kakashi sensei, giải trừ nghi ngờ trong lòng. Tại Naruto trong lòng, xác thực hướng tới một cái anh hùng phụ thân, nhưng là liên quan tới người phụ thân này, Naruto nhưng lại có rất nhiều không hiểu. Vào thời khắc này, Naruto hy vọng người mà mình tín nhiệm nhất, cùng mình cùng nhau đối mặt, người kia dĩ nhiên chính là Kakashi sensei. Naruto tại phong ấn chỗ dần dần tiêu tán, ý thức về tới trong thân thể. Cửu vĩ hừ lạnh một tiếng, nói ra, tứ đại mắt, nghĩ không ra ngươi còn để lại chuẩn bị ở sau. Là vì đề phòng Naruto bạo tẩu, cho nên lưu lại những này chakra đi. Không tệ, lúc trước đưa ngươi một lần nữa phong ấn, mặc dù là vội vàng ở giữa làm ra quyết định, nhưng là vì đề phòng ngộ nhỡ, vẫn là phải lưu một chút chuẩn bị ở sau. Chính như trước ngươi đoán như vậy, Kushina cũng lưu lại chakra. Chỉ cần cái này phong ấn giải trừ hoàn toàn, nàng liền sẽ xuất hiện. Bất quá hiện tại xem ra, hai cái này chuẩn bị ở sau, cũng không có đưa đến tác dụng vốn có. Minato cười nói, cửu vĩ cười lạnh một tiếng, nói ra, thật không hổ là tướng ta phong ấn nam nhân. Ngắn như vậy thời gian, liền nghĩ đến xa như vậy sự tình. Xác thực, nếu như không phải là bởi vì một điểm biến số, người hai cái này chuẩn bị ở sau đều có thể dùng tới. Mà lại ta liền xem như biết, cũng không có biện pháp cải biến. Minato nghe vậy nhíu mày, nói ra, biến số, Kakashi sao? Bất quá là trong chốc lát, Minato liền đoán được cái này cái gọi là biến số đến cùng là ai. Lấy cửu vĩ kia cao ngạo tính tình, sẽ ở trước đó nhắc lên Kakashi. Có thể thấy được cửu vĩ đối Kakashi cực kỳ trọng thị, mà bây giờ lại liên lụy đến cái gọi là biến số. Minato cũng chỉ có thể liên tưởng đến mình cái kia đệ tử. Cửu vĩ giọng nói chuyện, rõ ràng gặp qua Kakashi. Như vậy, cửu vĩ bị phong ấn ở nơi này, tự nhiên chỉ có thể là Kakashi tiến đến gặp cửu vĩ. Mà có thể tiến vào nơi này phương thức, cũng không nhiều. Minato nghĩ đến nơi này, con người có chút co rụt lại. Chẳng lẽ Kakashi đã khai phát ra Mangekyo Sharingan? Minato tự lẩm bẩm, lại rơi vào cửu vĩ trong tay. Tứ đại mắt, người đoán không sai. Kakashi sớm tại mười mấy năm trước, liền mở ra Mangekyo Sharingan. Có lẽ là cái chết của ngươi dẫn đến hắn mở mắt cũng khó nói. Cửu vĩ diễu cợt nói. Minato nghe vậy ánh mắt tối sầm lại. Hắn lúc này, cũng không quan tâm Kakashi thực lực đến cùng đạt tới loại trình độ nào. Hắn nghĩ chỉ là Kakashi như thế nào tại mình sau khi chết sống sót. Cái này trên thế giới, nếu như nói có ai hiểu rõ nhất Kakashi, như vậy không phải Minato không ai có thể hơn. Làm Kakashi lão sư, Minato cơ hồ là nhìn xem Kakashi từng bước một trưởng thành, mà mất đi phụ thân về sau trầm mặc ít nói, cùng Obito tương ái tương sát, sinh ly tử biệt, lấy về phần cuối cùng tại vạn bất đắc dĩ phía dưới giết lâm. Kakashi bi kịch, Minato từng cái chứng kiến. Chính là bởi vì như thế, Minato mới biết Kakashi trong lòng có bao nhiêu khổ. Mỗi một lần tìm tới có thể gửi thác tư đọc người, đều sẽ rất nhanh mất đi. Răng trắng về sau là Obito, Obito về sau là Lâm, mà Lâm về sau, Kakashi nhất là quý trọng liền chỉ có Minato. Nhưng mà, Minato mình cũng tại không lâu về sau chết đi. Minato không biết Kakashi Mangekyo Sharingan có phải hay không vì chính mình mà ra. Nhưng là hắn biết, Kakashi trong lòng tích lũy khổ sở, không phải người thường có khả năng chịu đựng. Tứ đại mắt, có kiện sự tình, có lẽ ngươi sẽ hết sức cảm thấy hứng thú. Cửu vĩ, đánh gãy Minato trầm tư. Cái gì? Năm đó tướng ta từ Kushina thể nội thả ra người, Ngươi không muốn biết là ai sao? Không phải Uchiha Madara sao? Minato suy đoán nói. Lúc trước người kia hành vi cử chỉ 10 phần cổ quái. Minato cũng chỉ có thể tại đã biết nhân vật bên trong suy đoán ra một cái. Mặc dù hắn cảm thấy là ban khả năng rất thấp, nhưng là ngoại trừ cái này người bên ngoài, hắn rốt cuộc nghĩ không ra bất luận cái gì một cái nhân tuyển. Đương bài trừ tất cả khả năng về sau, Minato cũng không thể không tin tưởng cái kết luận này. Đây là tin tức bên trên không đối xứng. Dù là lấy Minato trí tuệ, cũng sẽ không nghĩ tới. Lúc trước làm chính mình lâm vào khổ chiến không gian nhẫn thuật cao thủ. Vậy mà lại là mình 14 tuổi đệ tử. Uchiha Obito, dĩ nhiên không phải. Người kia đồng lực mặc dù coi như không tệ, nhưng là so với Uchiha Madara, còn kém xa lắc. Nó chi cho nên có thể đủ khống chế ta. Cũng bất quá là bởi vì lúc ấy Kushina hết sức yếu ớt. Liên lụy ta huyễn thuật sức chống cự cũng trên phạm vi lớn hạ xuống. Bằng không, chỉ dựa vào hắn đồng lực, còn không cách nào khống chế ta. Minato nghe vậy nhướng mày. Hỏi, người kia đến cùng là ai? Đáp án kia, có lẽ Kakashi sẽ nói cho người biết. Dù sao, hắn cùng người kia có như đúc đồng dạng con mắt. Cửu vĩ nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Minato biến sắc, trong lòng đã minh bạch. Cùng Kakashi như đúc đồng dạng con mắt. Cái này trên thế giới chỉ có một cái người có được. Obito sao? Minato tự lẩm bẩm, tâm tình bỗng nhiên trở nên nặng nề. Mà ngay tại lúc này, không gian một cơn chấn động. Naruto cùng Kakashi cùng nhau ra hiện tại nơi đây. Kakashi sensei, liền là hắn. Hắn nói hắn là cha ta. Đây là sự thực sao? Naruto vừa mới tiến đến liền vội vàng cầu chứng đạo. Kakashi không có nói chuyện, mà là nhìn trước mắt đạo này bóng người. Tóc màu vàng kim, tựa như mặt trời nhân vật. Bất luận đi tới chỗ nào, đều là như nơi đây lóa mắt. Nghiêm chỉnh mà nói, đây là Kakashi thứ nhất lần trông thấy Minato. Nhưng là kia trong linh hồn khác một nửa. Lại đối cái này người quen thuộc địa không thể lại quen thuộc. Minato cũng nhìn trước mắt nam tử. Mặc dù lúc trước thiếu niên trưởng thành, thậm chí liền khí chất trên người đều hoàn toàn cải biến. Nhưng là kia một tầng không đổi khẩu trang cùng màu tóc. Vẫn là để Minato trước tiên nhận ra người tới. Cái kia hắn coi trọng nhất đệ tử. Thật lâu, Kakashi thấp giọng nói ra. Minato lão sư, đã lâu không gặp. Minato lộ ra vui mừng dáng tươi cười. Nói ra, Kakashi, người trưởng thành, so ta còn muốn cao. Nhìn xem Kakashi bây giờ bộ dáng này, Minato có một loại nói không ra lời không rõ cảm giác. Dù sao tại trong trí nhớ của hắn, trước đó Kakashi bất quá vẫn là một cái mê mang thiếu niên. Mà bây giờ, Kakashi trên thân kia cỗ thành thục ổn trọng khí tức, xa xa không phải lúc trước thiếu niên có khả năng bằng được. Kakashi sensei, hắn đến cùng phải hay không cha ta a? Naruto vội la lên. Kakashi nghe vậy sờ lên Naruto tóc, cười nói, Naruto, Minato lão sư chính là phụ thân của ngươi. Không cần hoài nghi, Naruto sững sờ, lời này từ Kakashi trong miệng nói ra. Naruto tự nhiên là sẽ không còn có nửa điểm hoài nghi. Nhìn xem hai người thân mật bộ dáng, Minato trong lòng có chút vui vẻ. Xem ra Kakashi tại mình sau khi chết, đối Naruto 10 phần chiếu cố a. Bằng không, Naruto như thế nào lại như vậy tín nhiệm Kakashi? Naruto chậm rãi đến gần Minato, làm ra tất cả mọi người không tưởng tượng được cử động. Naruto một quyền nặng nề mà đánh vào Minato trên bụng, thấp giọng nói, ngươi cái này hỗn đản. Ngẩng đầu, đã là lệ rơi đầy mặt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.